Đô thị tu chân y thánh, 258, chương 258, thải ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một vị tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn hoàn toàn giống như là bên cạnh côn đồ tên ăn mặc quần áo bó sát người khố, trợ thủ đắc lực cánh tay hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đủ thấy được một ít hình xăm, trong tay càng ôm một vị mặc lôi ti váy vóc người nóng bỏng, quần áo bạo lưu tiểu thái muội, trừ lần đó ra bên cạnh tựa hồ cần theo một tiền lớn tiểu đệ, người này không là người khác chính là Bắc Sơn thị trên đường. Tiếng tăm lừng lẫy, thải ca, Dương Thải. Tuy nói người này một ngày chơi bời lêu lồng, không tranh cãi, càng không có bản lãnh gì, nhưng không chịu nổi người này có một tốt, xuất thân, đó chính là hắn biểu ca, chính là hôm nay Bắc Sơn thị trên đường thế chính chợt hắc y giúp người chấp trường. Trịnh Khuông Nghĩa, phải biết rằng từ lần trước Trần Phi nén giận xuất thủ, đem giấu ở Bắc Sơn ngoại ô thành phố huyện này hổ báo đường thành viên giết chết sau, cần tổ chức ở Bắc Sơn thị năng lượng bị suy yếu rất nhiều. Trong nháy mắt bắt đầu rung chuyển, cũng chính vì vậy óc sức quan sát cũng còn coi là linh quang. Trịnh Khuông Nghĩa, hắc y giúp bất ngờ bắt được cái này ngàn năm một thờ cơ hội tốt, cường thế chém giết thượng vị. Không chỉ có một lần nữa đoạt lại Bắc Sơn thị trên đường đệ nhất long đầu vị trí, thậm chí còn đem hồ báo đường Dư Nghiệt đuổi ra khỏi Bắc Sơn. Có thể nói là nhất thời đường làm quan rộng mở, cũng càng bởi vì như thế cái này Dương Thải. Thải ca, tự nhiên cũng theo chiếm không ít quang, trở nên so với dĩ vãng càng làm càn, lớn lối, lỗ mũi sắp hướng phía không trung. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, dù sao hắn biểu ca thế nhưng Trịnh Khuông Nghĩa, như vậy Bắc Sơn thị trên đường không thể nghi ngờ long đầu. Vì vậy hiện tại hắn Dương Thải vô luận đi tới chưa ai dám không bán hắn vài phần mặt mũi. Lại không nghĩ tới hôm nay cơ nhiên ăn bế môn canh, bị cái này tiểu phá tiệm cơm không thấy. Thực sự là buồn cười. Ta nói tiểu tử ngươi có đúng hay không nhìn không thấy ta Dương Thải. Hắn mà các ngươi cái này rõ ràng thì có cái đỉnh cấp VIP gian phòng, ta lần trước đến còn ăn xong, thế nào lần này sẽ không mở ra. Vãi, nhìn không thấy lão tử, cho là ta Dương Thải không tư cách vào cái kia VIP gian phòng ăn cơm. Đầu kia tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc Dương Thải thải ca ngậm một cây yên, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Thải ca ta, không phải là, ngươi nghe ta giải thích. Thở cả là người nữ thoạt nhìn ước chừng hơn 30 tuổi, mặt hốt hoảng nói, không có biện pháp, ở trước mắt nàng, Dương Thải lớp này người vừa nhìn tự biết không phải là thứ tốt gì, còn vừa lên đến tự phải đi bọn họ Thanh Trúc Thuốc Thiện phường cao cấp nhất VIP gian phòng ăn, trước không nói bọn họ cũng không có đặt trước, liền nói tình huống hiện tại vâng, VIP gian phòng sớm buổi trưa đã bị bọn họ đại lão bản quy định sẵn đi. Như vậy, hắn đương nhiên không có khả năng để xuống đúng bỏ vào a, giải thích. Giải thích cái rắm, người cho ta là người mù, nhìn không thấy các ngươi lầu hai cái kia VIP trong phòng là trống không? Cho lão tử mau nhanh giờ, hiện tại lão tử đói bụng rồi muốn ăn cơm. Nếu không, có các ngươi khỏe nhìn, đầu kia tóc nhộm thành đủ mọi màu sắc Dương Thải thải ca lỗ mũi hướng phía không trung, vẻ mặt thiên lớn nhất ta lão nhị hình dạng. Không phải là thải ca, ngươi nghe ta giải thích. Chúng ta lầu hai VIP gian phòng nay buổi trưa đã bị lão bản chúng ta cho dự định đi, ngươi nói chúng ta những... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này làm cho làm công, nữ lãnh đạo cần cần rực rực trong lòng thất thượng bát hạ giải thích. Đánh rắm, thế mà Dương Thải thải ca nghe vậy lại lớn mắng một tiếng, căn bản không tin tưởng nói. Ngươi có đúng hay không khi ta là nhược trí, nào có trùng hợp như vậy, sớm bất định chậm không đính, không phải vượt qua lão tử đến lúc ăn cơm dự định. Lão tử nói cho ngươi biết, lão bản của các ngươi thì thế nào? Nếu người không có tới, để hắn cho lão tử cút sang một bên. Nói, hắn lại muốn dẫn người đi vào bên trong, quảng cáo, chuyện gì xảy ra, nhưng vào lúc này, một đạo không kiên nhẫn thanh âm từ đàng xa truyền đến. Chỉ thấy Trương Long còn có Triệu Nhạc ăn mặc một thân chính trang đến đây. Trương Tổng, Triệu Tổng, bọn họ ta, vừa thấy được nhà mình đại lão bản xuất hiện, người nữ kia thợ cả ngay tức khắc như là gặp được cái gì cứu tinh. Vội vã giống như cũng cây đậu vậy nói ra sở hữu chuyện này, sau đó vội vã lui sang một bên đi. Dương Thải, nghe vậy Trương Long khẽ nhíu mày, bởi vì hắn hình như cũng đã nghe nói qua đối phương. Uy danh, đường đường vốn là trên đường long đầu đại lão Trịnh Khuông Nghĩa biểu đệ, không nói khác chỉ là. Hắc y giúp, ba chữ này cũng đủ để chính mình nặng trịch phân lượng. Đáng chết, không nghĩ tới lại còn có loại này chuyện hư hỏng mà. Là ta, ngươi có thể gọi ta Thải ca. Dương Thải lỗ mũi hướng phía không trung trả lời một câu, sau đó một đôi ngạo khí con ngươi tà tà nhìn Trương Lệ chậm rãi nói. Ngươi chính là nhà này Thanh Trúc Thuốc Thiện phường lão bản. Thoạt nhìn cũng không được tốt lắm nha. Chính vì vậy Diêm Vương tốt, lý, để ý tiểu lại khó chơi. Cái này Dương Thải rất hiện lại chính là loại này không biết xấu hổ mặt hàng, rõ ràng bản thân thí đại chút bản lãnh không có, suốt ngày chơi bời lêu lổng, tụ tập một đám tiểu đệ hết năm uống sáu, lại vận khí tốt có cái trên đường long đầu đại lão ca ca, vì vậy mà uy phong. Dù sao đây chính là hắc y giúp. Hôm nay Bắc Sơn thị trên đường độc nhất không lớn ngón tay cái, lại không những bang phái khác có thể cùng tranh phong. Tự nhiên tại đây Bắc Sơn thị, ngoại trừ cực một số ít người, khẳng định tuyệt đại đa số người đều hay là không dám không để cho đối phương mặt mũi. Hùng uy khiếp người, ta họ Trương, xin lỗi Thải ca, ngày hôm nay chúng ta thanh trúc thuốc thiện phường VIP gian phòng đã bị ta tư nhân đặt trước dùng để chiêu đãi bằng hữu. Nếu không như vậy, ta bây giờ lập tức an bài cho ngươi một gian khác bao gian tốt nhất. Trương Long chuẩn bị nắm lỗ mũi nhận xui nói, hà hà tư nhân đặt trước chiêu đãi bằng hữu, xem ra Trương lão bản ngươi là cho là ta Dương Thải Thải ca mặt mũi không đủ lớn, loại này lừa gạt ngu ngốc lý do, ngươi còn trông cậy vào ta sẽ tin tưởng. Dương Thải trong mắt hiện lên vẻ tức giận, ngôn ngữ trên lại mang theo diễu diễu nói. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại cũng không tin đối phương trong miệng. Thủ đoạn nham hiểm, cái gì tư nhân đặt trước chiêu đãi bằng hữu, thật đem hắn Dương Thải làm ngu ngốc. Nhất niệm đến nước này, hắn Dương Thải Thải ca nhịn không được trong lòng hiện ra một bị coi thường lửa giận, chợt trên mặt hiện ra lo một cái vẻ âm trầm, lại tiện tay vọt vào quầy ba giành được một bình rượu. Ba, một tiếng đập xuống đất ngẩng đầu lên hét năm uống sáu tức miệng mắng to. Mẹ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin hay không lão tử từng phút một chiếc điện thoại gọi tới mười mấy người chém chết các ngươi. Oanh, chuyện gì xảy ra tên kia làm gì? Xem ra là có người đến nháo sự, quên đi trước chưa ăn, đi nhanh lên đi. Đang ở thuốc thiện phường nội ăn cơm khách nhân trong nháy mắt bị đối phương loại này cử động lại càng hoảng sợ tất cả hoảng loạn lên, nghị luận ầm ĩ, không có chuyện gì, không có chuyện gì, đều là hiểu lầm. Chúng ta một hồi là có thể xử lý tốt, mọi người xin yên tâm ăn, không có chuyện gì. Thấy tình cảnh này Triệu Nhạc nhất thời nhịn không được đứng ra trấn an, sau đó hướng về Dương Thải vẻ mặt tức giận nói. Ngươi làm gì, ha ha, mẹ đều bỏ tới đây cho lão tử. Dương Thải Thải ca nghe vậy hừ lạnh một tiếng, chợt đột nhiên mắng to một tiếng, đem bên cạnh cách đó không xa mấy cái ăn mặc dáng vẻ lưu manh thanh niên lêu lổng toàn bộ kêu đến. Một người trong đó quyến rũ mở miệng hỏi, vãi, Thải ca tẩu tử, đã xảy ra chuyện gì? Vãi, cái này ép nhìn không thấy chúng ta, nhìn không thấy ta Thải ca, hắn ma cương nhiên biên ra như thế một cái nhược trí mượn cớ không cho chúng ta đi vào VIP gian phòng ăn. Còn đứng ngay đó làm gì? Cho lão tử đuổi người, mẹ, lão tử không ăn, bọn họ cũng đừng nghĩ ăn. Thải ca vẻ mặt kiêu ngạo tức giận nói. Vãi, người hắn ma lại dám coi thường Thải ca, muốn chết. Đều cho lão tử lăn, còn ăn thì a, lên, lên. Những tên côn đồ kia nghe vậy trực tiếp tạc mau, một đám cả tiếng gọi mắng lên, bất chấp tất cả xốc lên bên trong quán rượu bình rượu mà bắt đầu đuổi người. Thải ca không phải là có chuyện hào hào nói. Các ngươi cái này có đúng hay không hơi quá đáng. Trương Long thấy tình cảnh này sắc mặt chợt biến nói. Rất hiển nhiên, đối phương đêm nay loại này cử động đối với bọn hắn thuốc thiện phường mà nói có thể hoàn toàn xưng là một loại nghiêm trọng đả kích. Nếu đêm nay những này chịu ảnh hưởng khách nhân, bởi vậy về sau không muốn đến bọn họ thuốc thiện phường ăn, hơn nữa một truyền mười mười truyền một trăm. Vậy đơn giản không suy nghĩ một chút giống. Quá phận, ha ha quá phận còn ở phía sau. Dương Thải Thải ca nghe vậy kiệt ngạo mặt hiện ra lo một cái ngạo mạn, vẻ dư tợn. Theo cương nhiên chỉ thấy hắn nâng lên cái ghế, dĩ nhiên hướng về Triệu Nhạc ném tới. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây nhất là nhân viên công tác đều sợ ngây người. Trương Long càng thần sắc chợt biến, phẫn nộ tới cực điểm. Quảng cáo, ngươi làm gì, ngay hắn nhịn không được chửi ầm lên, cả người chính là chạy vội ra ngoài, muốn giúp thê tử của chính mình ngăn cản cái ghế lúc đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện đem cái ghế vững vàng nắm trong tay. Rất hiển nhiên người này không là người khác chính là Thành Bay. A Long, Triệu ủy viên văn nghệ, chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy Trần Phi mặt không thay đổi hỏi. Trần Phi, đám người này chạy tới nháo sự. Rõ ràng ngày hôm nay chúng ta thuốc thiện phường VIP phòng, buổi trưa cũng đã bị ta và A Long tư nhân định xong, bọn họ không tin không nói, còn phải đánh người. Triệu Nhạc mặc dù chưa tỉnh hồn, nhưng ở nhìn thấy Trần Phi đến sau, lại ngay tức khắc thật giống như trong lòng tuôn ra to như vậy lo lắng vậy, cả tiếng tức giận nói. Mẹ, đánh ngươi thì thế nào? Chỉ ngươi cái hàng này còn dám ra đây anh hùng cứu mỹ nhân, lão tử một tay giết chết ngươi. Dương Thải Thải ca nghe vậy nghiêng đôi mắt lớn lối nói. Nói đùa, hắn Dương Thải là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thế nhưng đường đường hắc y giúp long đầu Trịnh Khôn Nghĩa biểu đệ. Tại đây Bắc Sơn, ngoại trừ số rất ít chân chính có khả năng đỉnh cấp nhân vật ở ngoài, ai dám không để cho hắn mặt mũi. Lại không nghĩ tới hôm nay lại đang loại này tiểu phá tiệm cơm ăn nghẹn, không an bài cho hắn cao cấp nhất VIP gian phòng, coi thường hắn. Vì vậy cũng khó trách hắn sẽ như vậy tức giận, dù sao ở bên ngoài, trời, cái gì trọng yếu nhất, đó còn cần phải nói, nhất định là mặt mũi. Nhưng bây giờ hắn Dương Thải Thải ca hết năm uống sáu, mang theo mới phao cực phẩm cái bô cộng thêm một tiền lớn tiểu đệ nể mặt quang lâm, đến ngươi cái này tiểu phá thuốc thiện phường ăn, lại hắn ma mà ngay cả cái cao cấp nhất VIP phòng cũng không có, đây không phải là gọt hắn Thải ca mặt mũi sao? Đó là đương nhiên không được. Buồn cười, hoành, ngay tại lúc hắn nói đều còn chưa nói hết, trong lòng mình huyễn tưởng kiêu ngạo cũng vẫn chưa xong tất, chỉ thấy Trần Phi mạnh một cước đạp đi ra ngoài, một cước này hướng về phía đối phương Thải ca cái bụng hung hăng đạp xuống phía dưới. Sau đó chỉ thấy đến một trận lăn hồ lô cùng với đụng vào bên cạnh lan can thanh âm. Trần Phi một cước này tuy nói đã lưu lực nhưng vẫn là rất khủng bố, một cước đem Thải ca một thước 78, 156 cân thể trọng cả người đều đạp bay, sau đó. Dậm dạp rối bù, thanh âm trọng trọng rơi trên mặt đất ôm bụng, thần sắc thống khổ cả người cuộn mình lên trên mặt đất khụ cái liên tục. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.